Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Để chúng ta bước tiếp vào video chuyện ma số 85 ngày hôm nay. Có một bạn chỉ đề tên là Ngọc gửi về thôi. Bạn cũng không kể nhiều về bạn, cho nên là Huy cũng không biết giới thiệu như thế nào. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay nó khá là ghê nha, ghê theo kiểu máu me, cho nên là khuyến cáo quý bà con không nên xem lúc đang ăn cơm. Câu chuyện này bà Ngọc có một cái có thể coi là một cái khả năng rất là đặc biệt. Nó là thường những cái giấc mơ của bạn á, bạn mơ rất là thường, và thường những cái giấc mơ của bạn là nó sẽ xảy ra trong đời thực. Thì cái lúc mà bạn còn nhỏ nha, nằm mơ thấy nhiều cái điều lạ lắm. Mà thường là những cái giấc mơ nó theo cái chiều hướng tiêu cực. Ví dụ như thấy người ta chém giết lẫn nhau, thấy tai nạn, thấy đám ma này kia. Và thường nó hay diễn ra ngoài đời thực lắm, là những cái câu chuyện về những cái người xung quanh của bạn. Thì một cái năm, vào cái năm bạn 9 tuổi á, lần đó bạn nhớ là bạn thèm nước dừa. Cái bà nội mới dẫn bạn ra ngoài phía bờ sông đốn dừa để ăn. Bà nội mà rất là cưng cháu. Ban ngày thì bạn đi học, còn khi mà về nhà thì bạn cứ tò mò đi theo bà nội thôi hả. Đến tối ngủ với nội luôn chứ cũng không có ngủ với ba mẹ nè. Hai bà cháu mới ngồi dưới sông uống nước dừa. Bà nội thì chẻ dừa, còn bạn thì nại cái thịt dừa ra để mà ăn. Mới đầu nội thấy bạn vậy cho nên là dặn ăn ít thôi, cái này ăn nhiều nặng bụng lắm. Nhưng mà bạn không có quan tâm tới lời nội nói. Con nít mà, ăn sao cho đã cái miệng thôi chứ, no cái bụng là được à. Vậy chứ người già người ta biết mấy cái đó lắm, mấy cái mẹo mà hay gặp phải lắm. Chiều do đó đúng là vô nhà là cái là đau bụng quá trời luôn, ôm bụng khóc không luôn á. Bà nội mới lấy dầu sức rồi lấy thuốc tiêu cho bạn nhai này kia. Cái trong cái lúc mà dầu nó ấm ấm bụng á, thì bạn mệt quá bạn ngủ quên lúc nào không hay. Mà trong ngủ, lúc ngủ cũng thấy mình đau bụng nè. À, có nghĩa là đau bụng ở ngoài, rồi ở trong giấc mơ lại thấy mình đau bụng. Nhưng mà đau bụng dữ dội lắm, giãy giụa khóc la sùm hết. Và cha mẹ mới nắm hai tay bạn không cho bạn giãy giụa nữa. Nhưng mà đau quá hết chịu nổi rồi, tới lúc không hiểu sao lại hành xử như vậy, hất tay cha mẹ ra, cái chạy thẳng xuống dưới nhà sau lấy một con dao. Bạn cầm con dao đó lên đâm một cái rột vô bụng mình mà không có suy nghĩ gì luôn. Rất nhanh, không ai cản kịp hết. Rồi còn kéo con dao lên xuống cho nó toát cái bụng rộng ra nữa. Ta nói máu me ruột gan gì nó đổ lòng sòng xuống, đổ xà xuống dưới đất luôn. Cha mẹ bạn chạy theo đâu có kịp. Đến chừng chạy tới thì bạn ngã lăn xuống đất rồi. Mới ôm bạn réo ông bà nội, kêu là đưa con Ngọc đi cấp cứu ba má ơi. Cái vía trong mơ bạn nghe cha bạn kêu lớn quá trời mà kêu quá trời luôn. Chính vì cái tiếng kêu đó bạn giật mình thức dậy. Thì thức dậy thì biết là ở giấc mơ thôi. Thì mới đem chuyện nó kể lại cho ông bà nội với cha mẹ nghe. Cả nhà cười quá trời cười, nói ăn cho cố vô đau bụng rồi còn nằm chiêm bao tầm bậy tầm bạ nè. Thì đêm đó bà ngủ ngon, không có bị gì hết. Bụng thì cũng đau ngầm ngầm, hơn lát nó cũng hết. Sáng bữa sau cũng không có chuyện gì. Thì cho tới chiều ngày hôm đó, cả nhà mới ngồi ở trước sân để mà nói chuyện. Có ông cậu với lại bà mợ ba với con cháu cùng cậu qua chơi ở gần nhà mà, cứ chiều là qua chơi ngồi nói chuyện chơi, uống nước trà. Thì mọi người đang nói chuyện như vậy thì nghe ở đâu la làng quá trời luôn. Thì biết là trong xóm có chuyện rồi, ông cậu ba, ông nội rồi cha mới tóc chạy đi coi. Thì đây còn lại là đàn bà con nít thôi, ngồi chờ chứ đâu có đi. Thì một lát sau đâu chừng 15 phút á, thì ở dưới sông ngay chỗ gần giáp cái sông giáp nhà bạn, có chiếc xuồng chạy ngang. Thì thấy dưới xuồng là chú Phong, con của bà Lan ở trong xóm á, không biết bị cái gì mà ngồi dựa vô người bả, trùm cái mền trước bụng mà mắt ổng nhắm rồi. Rồi dưới xuồng có chị gái của chú nữa, giờ thêm một người nó chạy xuồng. Lúc chạy ngang thấy bà chị gái với lại bà Lan khóc quá trời quá đất luôn, cứ kêu tên chú Phong. Mấy người ngồi trên bờ thì thấy vậy chứ cũng đâu biết chuyện gì. Một lát sau thì ông nội, ông cậu ba với cha mới về. Thì cha mới kể lại là trời ơi, cái thằng Phong với chị nó không biết là cãi lộn cái gì á, mà quánh lộn rùm beng luôn. Thằng Phong nó đòi tự giận, chị nó thì nghĩ nó không dám, nói tao thách mày. Ai dè thằng Phong nó chạy đi lấy con dao nó rạch bụng nó thiệt. Cái vết rạch phải hơn gang tay, nghe nói là thấy ruột luộc ruột lồi ra ngoài luôn. Thì trong lúc giận thì bà chị bà thách vậy thôi, thiếu gì người người ta cũng nói chuyện vậy đó. Tức lên thì người ta nói vậy. Ai ngờ cái thằng cha này ngu mà làm càng, làm thiệt luôn. Giờ đi nhà thương rồi, không biết sao sống chết sao. Nghe kể vậy cái mẹ mới giật mình, bà nói ủa sao giống con Ngọc nó mơ hồi hôm vậy. Nó cũng thấy rạch bụng rồi luộc ruột lồi ra, máu chảy chang vậy đó. Rồi cả nhà mới biết là à, cái con nhỏ này nó nằm chiêm bao linh nè. Nhưng mà thấy mình mà lại ra người khác. Thì lúc đó Ngọc chỉ biết nghe nói vậy thì nghe vậy, chứ cũng đâu biết chiêm bao linh là cái gì. Nhỏ xíu mới 9 tuổi mà. Rồi tới cái năm lên lớp 8 ha. Ngày trước nhà bạn là cái lỗ đất chưa có lỗ đan đi ngang qua thì cũng có xe ôm á, với sông thì xuồng ghe chạy thường xuyên. Nếu mà đi xe ôm từ nhà xuống tới trường cấp 2 là 2.000 đồng. Nhưng mà nghèo, nhà cũng không phải là giàu có gì cho nên hà tiện. Bạn mới hỏi nội với cha mẹ là cho bạn băng ruộng đi qua bên nhà bạn Lanh đi. Bạn Lanh là hai đứa là thân nhau lắm. Ngọc là lớp trưởng, còn Lanh là lớp phó học tập. Thì băng qua bên ruộng, qua bên nhà bạn Lanh, thì Lanh nó có xe đạp nó chở đi học. Thì gia đình cũng đồng ý, tại vì cũng quen quá nè. Tính ra dưới quê thì dù là cách một cái bờ ruộng, một cái khoảng ruộng dài, nhưng mà nó cũng tính là chung sớm á. Thì bạn đi qua cái cầu trước nhà, rồi bắt đầu băng qua hai miếng ruộng, thêm một cái cầu khỉ nữa thì mới tới nhà hàng Lạch. Được một thời gian thì bữa đó làm sao đó, trời mưa. Cái trượt chân đi, lúc mà đi ngang qua cái cầu khỉ nhà ông Lanh thì trượt chân té, mà té đập cái ngực vô cái cầu rồi rớt xuống sông luôn. Nhưng mà hên lúc đó cái sông đang nước trong nó cạn khô à, cho nên lội lên được. Nó nói về nhà đêm đó đau ngực muốn chết luôn. Bà nội phải lấy thuốc thoa rồi cho uống thuốc giảm đau này kia, ai cũng lo lắng hết. Thì ngay cái đêm đó đó bạn mới ngủ mơ. Thì trong mơ bạn thấy gì nè, là thấy cha của bạn có chiếc xe, xe máy, chạy đi chơi nhưng mà bị té xe. Nhưng mà té kinh hoàng lắm, dở hộp sọ, não máu văng ra ngoài tứ tung hết. Thì trong mơ bạn thấy người ta bu lại lụm vô, bỏ vô thao để đem lên bệnh viện cho bác sĩ luôn. Tới khi thức dậy mới đem giấc mơ kể cho gia đình nghe. Thì lúc này, tới thời điểm này thì gia đình biết là cái con nhỏ này nó nằm mơ linh rồi. Trời ơi, mẹ bà lo bà sợ quá trời. Chứ bà đâm ra bà quạo, bà cự cha, nó không cho cha đi đâu á. Bây giờ ông có đi đâu hay gì, kêu xe ôm đi thôi. Rồi dặn là nếu mà có đi đám hay là gì đó, đi chợ, đi đám tiệc hay là đi đâu đó thì để tôi đi cho. Ông tuyệt đối không có được đi, tạm thời vậy đi. Thì bạn đi học, bữa sau đi học, chiều bữa đó. Trong lòng hồi hộp lắm, tim cứ đập nhanh mộng, tại vì mỗi lần mơ là hay xảy ra chuyện. Trong giờ học không hiểu sao cứ nhìn vô một cái đứa bạn ở trong lớp, con trai là thằng Hiền. Cái thằng này thì nhà giàu nước đố đổ vách. Thời điểm đó thì trong lớp chỉ có một mình nhà nó là có xe máy thôi. Mà nhà nó cũng cho nó đi xe máy nữa, mới lớp 8 mà. Mà tới trường nó đâu có dám gửi ở trong trường, gửi ở ngoài mấy cái nhà gần đó đó. Tại vì trường cấp 2 ai mà cho xe máy vô. Thì cứ nhìn cái thằng đó, nó nhà giàu nhưng mà nó học dở nhất lớp nha. Thầy có kèm cặp cỡ nào nó cũng không hiểu. Bởi vì nó quậy cá biệt luôn, nó lanh chanh lóc chóc lắm. Thì bữa nay sao nhìn nó có một cái gì đó nó rất lạ, không hiểu, nhưng mà Ngọc cứ phải nhìn nó hoài. Cái nhìn được một lát cái tự nhiên thấy máu từ trong trên đầu của nó chảy ra, chảy ướt cái áo trắng luôn. Đang học mà phải ôm mặt khóc xong la làng lên. Là kỳ đó là thầy giáo phải ngừng dạy lại, thầy hỏi là có chuyện gì mà la. Lớp trưởng mà không biết làm gương cho các bạn, là kỳ đó phải vô sổ đầu bài nằm luôn, vì cái tội làm mất trật tự trong giờ học. Rồi tới giờ ra chơi tập thể dục xong giữa giờ thì bạn Ngọc vô lớp thì gặp thằng Hiền. Nhưng mà nó kêu bạn, nó nói là: "Ê lớp trưởng, chiều nay tôi cúp tiết đi chơi đó nghe." Ngọc mới tính hỏi là nó đi đâu thì nó nói là nó cùng với thằng Đằng với thằng Tá tống ba đi chơi cúp tiết. Thì đúng là xong cái tiết đó là nó, ba thằng nó mất tiêu. Mà Ngọc biết là tụi nó mới đi đó thôi, tại vì cái tiết trước mới nó mới nói với Ngọc xong là nó chạy đi liền mà. Thì mới được một đoạn tới cổng trường, nghe một cái rầm thiệt lớn luôn, ở trong trường mà còn nghe. Mấy người buôn bán cặp lộ, trời, người ta la bài hải hết lên. Rồi thầy giáo mới chạy ra coi thử, mới biết là thằng Hiền tống ba đi chơi, mà không biết chạy bốc đầu làm sao á, đụng trúng một ông bác ẩn trước chạy ngược chiều. Bởi vì hồi đó chưa có bắt buộc đội nó bảo hiểm nha. Ông bác thì bất tỉnh, thằng Đằng thằng Tá thì đầu chảy máu, người thì gãy tay gãy chân tùm lum hết, người ta đưa đi cấp cứu liền luôn. Riêng thằng Hiền không biết nó ta tại sao nó lại té kiểu như cái gì, người ta không có ai mà trực tiếp, đâu có camera quay lại như bây giờ, mà nó văng xa ra từ cái chỗ của ba người kia, văng xa ra mấy mét luôn, chết tại chỗ, nằm sấp xuôi tay mặt úp xuống dưới đường, còn cái hộp sọ thì vỡ nát ra, thì máu me rồi óc não văng ra ngoài tùm lum. Ta nói cái hiện trường te tua không còn một cái gì hết. Mấy bà lớn tuổi sợ xanh mặt, có bà xỉu ngang. Mẹ thằng Tá bán nước gần đó bà chạy lại, rồi xong là cũng điếng người rồi xỉu luôn, phải cổng vô trạm xá luôn. Bữa đó tai nạn rối beng hết. Lớp của bạn Ngọc cũng dừng luôn, không có vô học luôn. Thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng, rồi người ta, người nhà phải chạy tới chạy lui làm việc với bên công an nữa. Thì mặc dù còn lúc còn sống nó là thằng Hiền, nó là một học sinh cá biệt, nhưng mà thì cũng đâu có ai trách làm chi, cũng là con nít thôi mà. Thì chết rồi thì thôi, người sống chết chỉ trong chớp mắt thôi à. Cho nên là thật ra thầy cô bạn bè cũng buồn lắm, rồi cũng góp tiền lại đến nhà thằng Hiền chia buồn. Cái ông bác kia với thằng Đàn thằng Tá thì lúc này vẫn còn nằm bệnh viện, tạm thời thì qua nguy hiểm rồi. Có riêng thằng Tá thì nó bị chấn thương sọ não, phải đem não đi nuôi á. Rồi sau đó học sinh đi học lại bình thường. Hồi đó chưa có học hai buổi như bây giờ, mà là chia ra, dụ như khối 6 có 7 học buổi sáng, khối 8 có 9 học buổi chiều. À, thì lúc đó thằng Hiền mất là cái thời điểm đó là 23 ngày. Mà không hiểu sao từ lúc thằng Hiền mất, cái học sinh kiểu như cái cảm giác nó bị trùng xuống, cho nên là cái tiết học lúc nào cũng nghiêm túc, không còn thấy nói chuyện cười giỡn nhiều như hồi đó nữa. Thì cái bữa đó là tiết đó, không nhớ là tiết 1 hay tiết 2 gì đó, mà khoảng 2 giờ chiều là tan học ngữ văn. Cả lớp mới ngồi yên văn phát nghe cô giáo giảng bài trên. Ngọc thì ngồi cái bàn thứ 3 của tổ 1, thì mới nhìn qua cái bàn cuối cùng của tổ 4, chỗ thằng Hiền ngồi lúc trước. Thì vô tình nhìn qua vậy thôi chứ không phải là cố tình gì. Vì Ngọc mới thấy rõ ràng là thằng Hiền đang ngồi đó nhìn lên bảng, mới giật mình. Lúc đó bạn liên liếc nhìn qua một lần nữa, thì cái lần thứ 2 lại không thấy. Cái ghế đó vẫn còn đang trống chỗ mà. Rồi lại quay lên tiếp tục nghe giảng bài. Mà ngồi học thêm được một lát thì cứ cảm giác như là có ai đó cứ nhìn mình. Mà khi quay xuống thì thấy là ai nấy cũng đều đang nhìn lên bảng nghe giảng mà, đâu có ai nhìn Ngọc đâu. Cứ quay lên bảng thì lại nghe rõ ràng, bây giờ lại nghe tiếng của thằng Hiền kêu mình, kêu lớp trưởng ơi lớp trưởng. Lại quay về cái chỗ của thằng Hiền, nhưng mà cũng không thấy ai hết. Đó, là lúc đó đang quay xuống, mà vừa quay lên trên một cái nữa thì quỷ thần ơi, thằng Hiền nó ngồi chung bàn với bạn luôn rồi. Mặt mày máu me không, mà cái áo dính máu đỏ lè luôn. Nó vẫn để hai tay lên bàn, nhưng mà nó nhìn qua bạn như này bằng một cặp mắt rất là buồn. Thì lúc đó Ngọc quảng hồn rồi, bắt đầu sợ quá trời quá sợ rồi, vừa lết vừa ngồi vừa lui té lui cái ghế lại, té luôn xuống đất luôn, ú ớ không có nói được gì nữa. Thì cái bạn ngồi bên tổ hai đối diện cái bạn của Ngọc mới lại đỡ lên. Cô giáo cũng đi xuống hỏi coi không khỏe hay sao, đang ngồi học mà tự nhiên té xuống đất vậy, mặt mày xanh lè xanh lét hết rồi. Cô mới kêu là để thôi, để cho mấy bạn kè lên phòng y tế đi, còn không thì qua thẳng bên trạm xá cho người ta khám. Nhưng mà Ngọc không chịu, nói con ngồi nghỉ một chút rồi rồi học tiếp chứ không sao. Nhưng mà bạn có nói với cô là hồi nãy con nhìn qua bên kia con thấy Hiền ngồi chỗ ghế của con luôn, mà bạn ấy máu me không à. Thì cô giáo cũng nghĩ là Ngọc ám ảnh bởi cái chết của bạn mình, cho nên cũng an ủi vậy thôi, chứ lúc đó đâu có nghĩ nhiều. Kêu là Ngọc sợ quá rồi tưởng tượng ra. Còn mấy thằng trong lớp thì trời ơi, nó cười bạn quá trời luôn, còn lận hai con mắt đỏ lờm lên rồi le lưỡi ra chọc quê nữa, kêu tao là thằng Hiền nè sợ không. Chiều đó đi học về thì Ngọc thấy mệt dữ lắm, nó nhức đầu dữ lắm. Nhưng mà ngủ một giấc thì khỏe lại, chiều bữa sau vẫn đi học được bình thường. Thì cái lúc đó, cái thời điểm đó thì trường của bạn là trường cũ. Ở trên nóc tường là có lủng những lợp tôn, nhưng mà bị lủng lỗ chỗ lắm. Ta nói chim chuột nó kéo về nó làm tổ. Cái lúc đó là đang ở trong tiết toán, thì có một cái ổ nó từ trên nóc nó rớt xuống. Thì hồi xưa giờ nghĩ là tổ chim hay là tổ chuột gì đó, không, 5-6 con rắn nó lúc nhúc ra ngay cái bàn của tổ 2, tổ 3. Tao nói mấy đứa con gái nó la làng là sớm nó chạy ra khỏi bàn. Lúc đó mới biết là nào giờ là ở trên đầu mình là cái ổ rắn chứ không phải là ổ chim ổ chuột gì. Thầy giáo mới kêu nguyên lớp đi ra khỏi lớp hết đi, ùa ra đứng trước cửa lớp á, rồi kêu thêm 2-3 thầy nữa cầm cây mạnh ai nấy chọc lên trên nóc nhà, khiều hết mấy cái ổ xuống. Khiều xuống một lần cho hết, chứ để lỡ mai đang học rớt xuống thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ. Ngọc nói lúc đó thầy khiều xuống chắc cỡ 10-20 con rắn, không biết làm ổ từ hồi đời nào mà quá trời quá đất luôn, mà rắn nhỏ nhỏ không à chứ không có bự. Vừa khiều xuống vừa đập cho hết. Thì cái lúc đứng ở ngoài Ngọc mới nhìn vô thì Ngọc thấy là thằng Hiền nó còn ngồi ở cái bàn chỗ tổ ba, ngồi chờ thầy khiều rắn xuống. Mà rắn rớt xuống thì lại rớt xuống người nó lợp đợp, nó bu xung quanh người nó tè le luôn. Ngọc mới la lên là trời ơi trời, Hiền kìa, la lớn lắm nha. Thì mấy đứa kia mới hỏi là Hiền đâu, đâu có thấy gì đâu. Ngọc mới tức quá, rõ ràng là nó ngồi trơ trơ đó mà sao không ai thấy hết trơn à? Có mình bạn thấy là sao? Thì cái lúc đó thằng Hiền nó mới ở trong lớp, nó mới quay qua bạn, nó đưa cái tay lên miệng dĩ, nó kêu bạn im đi đừng có nói. Thì một lát sau nhìn lại thì không còn thằng Hiền đó nữa. Bữa đó trường phải tổ chức làm vệ sinh nóc, rồi xịt thuốc khử này kia này, đuổi chim đuổi rắn đi hết, mới dám cho học sinh học lại bình thường. Kéo dài liên tục nửa tháng trời, bạn cứ thấy thằng Hiền hoài luôn. Lúc ra chơi cũng thấy nó ngồi trong lớp, khi ngồi bàn này lúc ngồi bàn kia. Ngọc nói lần nào nhìn thấy thằng Hiền thì lúc về cái đầu bạn cũng nhức, cảm thấy chóng mặt vô cùng, nặng vai nặng ngực khó chịu lắm. Rồi đến cuối cùng chịu không nổi nữa mới xin cô cho nghỉ học vài bữa. Mấy cái thằng nam ở trong lớp nó vẫn cứ chọc, nó kêu làm bộ đặng trốn học chứ thằng Hiền chết rồi mà làm gì thấy người ta hoài, sao mà thấy được. Về nhà Ngọc cũng đem chuyện kể cho cả nhà nghe, thì ông bà nội với cha mẹ cũng tin, cũng làm một mâm cơm cúng cho thằng Hiền. Nhưng mà không có bớt, Ngọc vẫn cứ nhức đầu mỗi vai chóng mặt vậy đó, nằm ngủ ly bì suốt ngày luôn. Cái bữa đó bạn đang nằm ngủ ở trên võng, mẹ kêu nằm ngủ chút đi rồi mẹ đi nấu cháo, chừng nào cháo chín thì mẹ kêu. Thì Ngọc đang nằm do mệt mỏi quá, cái nằm thí là ngủ liền à. Thì trong lúc ngủ mới mơ thấy thằng Hiền mặc quần tây áo trắng đóng thùng đẹp trai lắm. Xe đạp chạy lại, chạy xe đạp lại nhà bạn chở bạn đi. Thì trong cái giấc mơ thì thường nó diễn biến nhanh á, thấy mới thấy thằng Hiền chạy xe đạp lại thì chút sau là thấy mình ngồi phía sau xe của nó rồi. Đang chở mới, nó mới nói là: "Ê lớp trưởng, bà ôm tôi đi, tôi chạy tăng tốc cho mau tới." Cái vía trong mơ bạn còn thấy bạn đang nói với nó là: "Ờ, nam nữ thọ thọ bất thân mà ôm gì cha, chạy từ từ được rồi, mà tính chở tôi đi đâu? Rồi có xe máy mà sao bữa nay lại đi xe đạp?" Hiền nói là bữa đó xe đạp té banh chành hết rồi còn đâu, ngồi im đi, lát tới liền là biết à. Thì cũng ngồi im cho nó chở. Thì nó chở một hồi là tới ngay cái chỗ bữa nó té xe. Nó kêu: "Bước xuống đi." Thì cái lúc Ngọc lay quay bước xuống xong quay qua thì không thấy chiếc xe đạp đâu nữa. Rồi hả, nhân dạng của thằng Hiền bây giờ không còn được như hồi nãy nữa, mà mình mẩy máu me không. Nó mới nói là: "Lớp trưởng ơi, bà làm ơn lợi nhà, nói với cha mẹ tôi là kiếm thầy lại cái chỗ mà chỗ này nè, gọi dông tôi về giùm với. Tôi dắt dưỡng ở đây rồi đi vô trường học, rồi trừ từ trường học ra lại đây, rồi chỉ đi theo được với bà thôi chứ không có đi đâu được hết trơn. Tôi không có nhớ đường về nhà tôi. Thời gian qua tôi cố gắng làm cho cha mẹ với mọi người thấy mà không ai thấy hết trơn, chỉ có duy nhất mình bà là thấy được tôi thôi." Bà Ngọc nghe nói vậy thì xúc động lắm, thấy tội nghiệp quá trời. Đang tính hứa là sẽ giúp thằng Hiền thì đúng lúc đó mẹ kêu thức dậy ăn cháo uống thuốc. Thì tới lúc tỉnh dậy thì bạn vẫn nhớ rõ mồn một cái giấc mơ đó. Và bạn biết vì sao mà thằng Hiền, bạn cứ thấy thằng Hiền hoài rồi. Bạn mới nói lại với cha mẹ. Thì cha mẹ lại nhà thằng Hiền để kể cái giấc mơ đó ra. Mẹ thằng Hiền thì còn tin nha, chứ cha nó thì kiểu nào giờ khinh người giàu mà, lại không tin mấy chuyện tâm linh, ổng cứ cho là nhà này là mê tín dị đoan. Nhưng cuối cùng mẹ thằng Hiền năn nỉ quá, ổng mới tin, ổng mới chịu đồng ý cho đi mời thầy tới cái chỗ tai nạn để mà kêu hồn nó về. Thì chứ nếu ổng tin từ đầu thì thằng con ổng về lâu rồi chứ đâu có phải đợi tới bây giờ. Đó. Thì từ đó về sau Ngọc không còn thấy thằng Hiền về nữa. Không biết là nó đi đâu hay là đi đầu thai rồi. Và trong những bạn, thật ra là còn rất rất nhiều những cái câu chuyện bạn nằm mơ mà cuối cùng nó xảy ra ngoài đời thật à, nhiều lắm. Bạn nói là trong một lúc kể không thể nào hết được, nhưng mà đây là cái câu chuyện mà ám ảnh kinh dị nhất trong cuộc đời mà bạn Ngọc đã từng gặp phải, mà bạn gửi thơ về cho kênh chúng ta à, về để chia sẻ cho bà con về cái câu chuyện của bạn. Đó là nội dung của video chuyện ma Huy kể ở video số 85 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở video tiếp theo nhé. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.